Nàng cho tới bây giờ đều thử Vô Tình, nhưng đã quên thử Thanh Phong. Bên cạnh Vô Tình nhìn thấy Thanh Giao híp lại ánh mắt, lập tức quát lạnh một tiếng, Thanh Phong, lui ra, ngươi nói bậy bạ gì đó. Thanh Phong cũng cảm giác được chính mình làm điều thừa, nên vội vàng lui ra phía sau một bước đứng ở bên cạnh Vô Tình. Vô Tình ngẩng đầu lên cười nhìn Thanh Giao, hắn chỉ là quá nóng lòng, từ sau khi ta tỉnh lại, hắn rất khẩn trương với ta, không còn lãnh tĩnh giống như trước. Lời giải thích này cũng khá hợp lý, chẳng qua Thanh Giao cũng không phải là người dễ lừa gạt như vậy, nàng chỉ bất động thanh sắc mà thôi, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Băng Tiêu cùng mấy tên thủ hạ quỳ gối trên mặt đất, lạnh lùng mệnh lệnh. Lập tức đến quân doanh đi lĩnh 30 quân côn, sau này nếu phát sinh chuyện như vậy, ta cũng sẽ không phạt nhẹ như vậy. Thanh Giao tiếng nói vừa dứt, làm người ta líu lưỡi, 30 quân côn còn gọi phạt nhẹ, có thể thấy được nàng trị quân nghiêm cẩn đến thế nào. Dạ, Băng Tiêu không dám nói thêm một chữ nào, đứng dậy dẫn thủ hạ chuẩn bị rời đi, Thanh Giao lạnh lùng mở miệng, còn có mấy người này, cùng chủ tử các ngươi, mỗi người lĩnh 30 quân côn. Nếu có lần sau nữa, một cũng không để lại. Lời nói không hề có tình cảm, mấy người ám vệ đâu còn dám nói thêm gì, nguyên soái là người tàn nhẫn như thế nào, bọn họ đã sớm biết. Dạ, vài người lên tiếng trả lời, rất nhanh lắc mình rời đi. Dưới ánh trăng, chỉ còn lại có Thanh Giao và Mạc Sầu, còn có Vô Tình cùng Thanh Phong. Thanh Giao nhu hòa nhìn Vô Tình, đạm nhiên lên tiếng, hiện tại không có việc gì, các ngươi sớm một chút ngủ đi. Được. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, khuôn mặt Vô Tình ôn nhu, ánh mắt là một biển nhu tình, hình dạng này của hắn, thực sự cùng trước kia quá giống, căn bản làm cho người ta nhận không ra hắn là ai. Bất quá, Thanh Giao khóe môi nhếch câu ra ý cười, phất tay dẫn Mạc Sầu đi vào trước phòng. Bên kia Vô Tình sắc mặt đột nhiên lạnh, chuyển động xe đẩy về phòng, trong đêm tối, chỉ có thanh âm chuyển động của trục bánh xe. Vô Tình cùng Thanh Phong vừa vào gian phòng. Hàng khí liền đông ở giữa phòng nhỏ, hắn rét lạnh trừng hướng Thanh Phong, đêm nay ngươi thiếu chút nữa đã làm hư chuyện, đây là điều ngươi nên làm sao? Thanh Phong yên lặng không nói gì, do hắn quá nóng lòng, hắn đã quên nàng là một người thông minh cỡ nào, thiếu chút nữa là lộ ra kẽ hở. Ta đã biết. Sau này ngươi tận lực ít mở miệng nói chuyện, nàng không phải người bình thường, Vô Tình nói xong, con ngươi mọc lên hào quang, khẩu khí tự hào không gì sánh được. Tự hồ Thanh Giao có năng lực là một chuyện đáng giá kiêu ngạo đến cỡ nào, Thanh Phong vẫn đứng thẳng, ánh mắt trở nên sâu thẳm, lạnh lùng cảnh cáo, đừng quên chuyện ngươi nên làm. Ta biết. Vô Tình thoáng cái nặng nề xuống, không còn ung dung như trước nữa. Bởi vì giằng co đến nửa đêm, Thanh Giao quá mệt mỏi, ngã xuống một cái liền nặng nề ngủ, ngày thứ hai thức dậy cũng muốn, thế nhưng bên kia doanh trướng đã xảy ra chuyện. An Định Phong dẫn mấy người thủ hạ đắc lực lòng như lửa đốt chạy tới, bởi vì nguyên soái còn không có thức dậy, chỉ phải ở ngoài trúc phòng không ngừng đi qua đi lại. Mạc Sầu không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng truy vấn, An tướng quân, xảy ra chuyện gì? An Định Phong ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Sầu một cái, bộ dạng ảo não nhỏ giọng mở miệng, không xong, sáng sớm trong quân doanh bỗng có mười mấy người trúng độc, nhưng khi nhìn lại không giống trúng độc. Không biết chuyện gì? À. Mạc Sầu kinh sợ kêu một tiếng, quay đầu liền đi vào trong nhà. Động tĩnh bên ngoài gian phòng, đã kinh động Thanh Giao, nàng vốn là bị cử động nhỏ cũng tỉnh giấc, hơn nữa chuyện gần nhất, làm cho giấc ngủ của nàng cũng không tốt, cũng không sâu. Mạc Sầu vừa đi vào đến, nàng liền nhíu chặt mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Chủ tử, không xong, trong doanh có người trúng độc, An tướng quân qua đây bẩm báo. Trúng độc, những người đó ẩn ở mật trong rừng. Người bình thường căn bản không biết bọn họ ở chỗ nào, làm sao lại trúng độc đây. Thanh Giao động thủ mặc quần áo, trong lòng lo lắng, Mạc Sầu vội vàng tiến lên một bước hầu hạ nàng đứng dậy. Đem An tướng quân gọi vào đây. Thanh Giao quần áo chỉnh lý xong, liền phân phó Mạc Sầu đem An Định Phong gọi vào, nàng muốn hỏi rõ tình huống một chút. Dạ, Mạc Sầu đi ra ngoài, một lát sau An Định Phong dẫn người đi tới, cung kính ôm quyền, trầm giọng, chủ tử, không xong. Có các tướng sĩ không hiểu gì sao bị trúng độc, vậy phải làm sao bây giờ?